Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 110 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 732: Việc gì phải làm khó Sơn Tặc? Bái kiến Thục Dương Điện Hạ. Thanh niên họ Phương từ bên ngoài đi tới, đầu tiên thi lễ với Thục Dương, sau đó quay đầu nhìn bốn phía. Thục Dương nhìn xung quanh khoát tay. Các người đi xuống trước đi. Mọi người nghe vậy, nhào nhào cáo lui. Trong điện chỉ còn lại có hai người, Thục Dương và nam tử họ Phương. Thục Dương nhìn hắn từ tốn nói. Lý Dịch sắp trở về. Phương Dĩnh nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Trong khoảng thời gian này, hắn đi Tề Quốc, lập tức sẽ trở về ngay thôi. Thục Dương nhìn hắn hỏi. Người của các ngươi có thể diệt trừ hắn trước khi mà hắn đến Thục Châu hay không? Sắc mặt của Phương Dĩnh biến đổi một hồi, lắc đầu. Không thể. Lực lượng thánh giáo ở Thục Châu yếu kém, nương nương đang bị thương cho đến bây giờ còn chưa có khôi phục. Đoạn thời gian trước, phần lớn cao thủ đều tụ tập ở Thục Châu. Bỗng nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất. Có tin tức nói là đi Tề Quốc, bây giờ xem ra, tất nhiên có liên quan đến cái vị Lý Dịch kia. Dựa vào lực lượng còn lại của thánh giáo ở Thục Châu, đừng nói có nhiều cao thủ như vậy, ngay cả đến một vị tông sư lấy thế lực hiện có của họ tại Thục Châu cũng có nguy cơ sẽ bị tiêu diệt. Trước khi họ về, chạy khỏi cái nơi này mới là cách đúng đắn. Ngay cả lệnh bài của Thanh Long Sứ cũng không dám lấy lại, làm gì còn dự tính khác. Không phải là các ngươi nói các ngươi có 100.000 tín đồ sao? Thục Dương nhìn hắn, nét mặt lộ ra một vẻ giận dữ. Không phải là ngươi nói, bên trong giáo phái các ngươi có vô số cao thủ, ngay cả một chuyện nhỏ như thế này cũng làm không xong. Bản Dương làm sao mà tin tưởng các ngươi được? Mặt của nam tử họ Phương không biểu tình, cúi đầu không nói. Nghe được, trong giọng nói của Thục Dương Điện Hạ, không ngừng truyền đến cảm giác căm tức cùng nóng nảy. Hai tên thủ vệ bên ngoài liếc nhau, trong lòng lập tức dâng lên 10 phần cẩn thận. Điện Hạ lúc này không có thể trêu chọc. Thậm chí sẽ trừng phạt bọn hắn bởi vì tư thế đứng không có ngay ngắn hoặc tư thế đứng quá ngay ngắn. Chuyện như thế này không phải lần đầu. May mà thời gian không dài, cái vị Phương công tử thường xuyên đến Dương phủ kia đi vào đã đi ra ngay. Nhìn qua sắc mặt không được tốt lắm, mà trong điện thì lại không có bất kỳ giọng nói gì. Không vì vấn đề thế đứng mà phải gặp nạn kiếp. Lúc này hai người thở mạnh một hơi. Phương công tử thì thảm rồi, nhìn dáng vẻ của hắn vừa rồi chắc đã bị Thục Dương Điện Hạ mắng không nhẹ. Hai người lao mồ hôi lạnh trên trán. Lúc vừa thả xuống, một giọng nói từ bên cạnh truyền tới. Ai bảo các người lao mồ hôi, hả? Thục Dương nhìn hai người, ánh mắt lạnh lùng nói. Mỗi người đi xuống lĩnh 50 trượng đi. Hai người liếc nhau, nắm chặt đao bên hông, cuối cùng lại buông ra. Cùng lúc đó, thanh niên họ Phương đi ra khỏi Thục Dương phủ. Hai người áo xanh chào đón, giọng nói cung kính. Hộ pháp. Thanh niên họ Phương quay đầu lại, nhìn cửa lớn Thục Dương phủ, lạnh lùng nói. Đêm nay, động thủ. Cô gia, động thủ sao? Lão Phương xoa tay, vẻ mặt hưng phấn, nhìn qua một đám người đầu đội khăn đỏ ở phía trước, đội ngũ ước chừng có vài chục người, quay đầu hỏi Lý Dịch. Lý Dịch có thể xác định bên trong người lão Phương này có cái gen sơn tặc đó. Trên đường họ đã tiêu diệt 3 cái ổ sơn tặc, chờ một lúc lâu sau số liệu đổi mới sắp biến thành 4 cái rồi. Nơi này được xưng là cái vùng đất hỗn loạn, quả nhiên có lý do của nó. Từ lúc mà đám người bọn họ tiến lên núi đến nay, đội sơn tặc hơn 10 người trở lên này thì gặp được 3 đợt rồi, một đợt nhiều hơn thì có khoảng chừng hơn 100 người. Số lượng sơn tặc thế này nếu như đặt ở địa phương khác cũng coi như là một cổ thế lực nhỏ, nhưng mà ở loại địa phương này chỉ có thể ở bên ngoài, bình thường xuống núi cướp một chút lương thực súc vật, ngẫu nhiên có đội buôn nhỏ đi ngang qua thì chính là dê béo. Lại đến cái chỗ sâu hơn, không phải bị một đoàn đội sơn tặc lớn khác chiếm đoạt thì cũng mất mạng ở bên trong quá trình tranh giành địa bàn rồi. Ban đầu lão Phương còn lo lắng trộm cướp hoành hành tại đây, mang theo nhiều kim ngân hàng hóa đi qua sẽ không có phiền toái gì đó chứ. Sau khi mà gặp được hai lần mới dần bắt đầu ý thức được, hóa ra sơn tặc mới là cái ngành nghề nguyên thủy của hắn. đội ngũ đã tiến lên được 2 ngày, hàng hóa không chỉ không ít dần mà ngược lại còn nhiều lên nữa. 3 đợt sơn tặc kia đều bị ép đi qua hang ổ. Đáng tiếc là ổ của chúng không có giàu có. Bọn người của Lão Phương chỉ để mắt đến đồ đạc, còn lại một đống đồng nát sắc dụng, một cái cũng không có động vào. Đội ngũ giống như loại mấy chục người ở trước mắt, mấy người trong nhóm họ đi qua cũng có thể bị đoàn diệt. Không bao lâu Lão Phương cười đi tới. Cụ già, sau khi mà chúng ta đến Thục Châu á, có thể trước tiên để hàng hóa xuống lại quay lại một đợt nữa không? Cái tên này thật sự làm sơn tặc đến nghiện rồi. 2 ngày nay luôn phấn khởi, không biết nếu như gọi cả mấy người Liễu Diệp Trại đi ra, các đỉnh núi xung quanh có thể là bị bọn họ càn quét hết một lần hay không chứ? Trừ 2 vị tông sư, còn lại hơn 100 người đều là cao thủ trong cao thủ, tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nếu mà những người này thật sự biến sơn tặc do mình lãnh đạo, có lẽ mộng tưởng lúc đầu của hắn sẽ được thực hiện rồi. Bây giờ Lý Dịch chỉ hận không thể chấp cánh bay về, đâu có thời gian nhàn rỗi. Trừng mắt liếc hắn một cái, động tác nhanh nhẹn lên một chút, trời sắp tối rồi, trước tiên là tìm một nơi nghỉ chân đi, đi hỏi những sơn tặc kia xem hang ổ của chúng ở đâu. Lão Phương đáp lời đi qua, một bàn tay tát vào đầu của sơn tặc đầu lĩnh nói, còn học người khác đội băng đỏ, thật là ném sạch mặt mũi của sơn tặc chúng ta rồi. Nói, trại các ngươi ở đâu? Tên sơn tặc đầu lĩnh run rẩy nói, các ngươi cũng là sơn tặc sao? Lão Phương tát một cái lên đầu của hắn, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, mau dẫn đường. Sơn tặc đầu lĩnh nhìn xem xung quanh, những người lợi hại giống như là tráng hán còn rất nhiều nữa, một người đánh 10 người bọn hắn có thừa, trong lòng không khỏi than thở, đều là sơn tặc, tại sao mà chênh lệch lớn vậy chứ? Lão Phương lại qua một bàn tay khác, nhìn hả? Ở ngay phía trước kìa, bọn sơn tặc than thở, trong lòng bi thương không thôi, đều là sơn tặc việc gì phải làm khó sơn tặc chứ? Lý Dịch ngồi trên lưng ngựa, đi theo đằng sau Liễu Nhị tiểu thư. Qua một lúc, vô ý ngẩng đầu lên, thấy được biểu cảm trên mặt cùng ánh sáng lấp lóe trong mắt, không khỏi ngẩn người. Phía trước, ngoài trăm dặm, đội ngũ gần 100 người đang chậm rãi đi trên con đường núi gập ghềnh. Nương nương, đã đi được một ngày, có muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút hay không? Nam tử họ Phương xốc rèm xe lên lo lắng hỏi. Đạo cô trung niên ngồi trong xe ngựa, sắc mặt tái nhợt, khí sắc nhìn hơi suy yếu. Nàng mở to mắt nói, trời sắp tối rồi, đi về phía trước một đoạn, trước khi trời tối, cắm trại ở chỗ này. Dân. Họ Phương thanh niên đáp một tiếng, lập tức phất phất tay phía sau, lớn tiếng nói, động tác nhanh lên một chút, trước khi trời tối, cắm trại chỗ này đi. Bị dấp phải một khối đá trên đường núi, thanh niên họ Phương lảo đảo, sau khi mà ổn định thân hình, cúi đầu nhìn một chút, biểu tình trên mặt vô cùng buồn bực. Nếu không phải là lo lắng đi Duyệt Châu sẽ gặp phải cái tên Lý Dịch kia, chỉ dựa vào nhân thủ hiện tại của họ, không cách nào mà chống lại những cao thủ võ lâm kia, cần gì phải đi con đường này chứ? Giờ phút này, trong lòng hắn tràn ngập oán khí đối với tên đáng giận kia, càng làm cho hắn không cách nào mà thả lỏng. Cái người này rõ ràng là đại địch của Thánh giáo, nương nương còn đưa lệnh bài Thanh Long sứ cho hắn nữa, ngày sau sợ rằng có phiền toái không nhỏ rồi. Nghĩ tới đây, hắn ngẩng đầu nhìn xe ngựa phía trước, trên mặt hiện ra một chút bất mãn. Chương 733. Sao người lại tới đây? Thành Phong Châu bị hắc ám che đậy hồi lâu, rốt cuộc hôm nay đã nghênh đón ánh rạng đông. Bởi vì ngày hôm nay là ngày mà đại hoàng tử và đám giám sát ngự sử sẽ rời đi. Hành động trong thời gian qua của những người này tại Phong Châu mang đến ảnh hưởng không nhỏ cho người dân ở đây. Ngay cả một đứa trẻ 3 tuổi cũng biết đại hoàng tử không phải là người tốt. 4 chữ giám sát ngự sử càng có thể dùng để mà ngăn trẻ con khóc đêm. Đương nhiên, hiện tại nhóm người này bao gồm đại hoàng tử đã trở thành một trò cười trong thành. 100 tên thân vệ bị xấu mặt ngay trước nhiều người. Sáng hôm nay lại có một vị ngự sử họ Dương bị người đưa từ Tịnh Châu trở lại. Hắn là cái người bị đám cường đạo bắt cóc trước đó. Có lẽ lo lắng dính dáng đến quan ở kinh thành, cho nên cái quan viên kia không có làm lớn chuyện, cũng không hề gây khó dễ cho tên họ Dương. Có người biết chuyện kể lại, vị ngự sử kia bị người đưa trở về, ngoại trừ biến thành điên điên khùng khùng cũng không có gì đáng ngại. Sau khi mà tiễn đội ngũ của đại hoàng tử ra khỏi cửa thành, toàn bộ Phong Châu liền nghênh đón một trận cuồng quang. Chợ đêm đã lâu rồi chưa có được mở, sắc trời vừa mới sập tối đã sớm bắt đầu. Trong thành Phong Châu đèn đuốc sáng trưng, mọi nhà vui mừng. Lâm Dũng nhìn sang tiểu diện bên cạnh Phương Lâm Uyển còn sáng đèn, hắn đi qua gõ cửa phòng nói: "Tiểu thư, chưởng quầy của Mã gia, Từ gia và Bạch gia đứng trước cửa của Lâm gia một ngày một đêm rồi, lão thái gia bảo ta tới hỏi tiểu thư một chút, có muốn gặp bọn họ hay không vậy?" "Đã quá muộn rồi, còn gì á thì để sáng mai nói đi." Hồi lâu sau, trong phòng truyền đến âm thanh: "Ngày mai." Lâm Dũng gật đầu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, không trung không hề có ngôi sao nào, lắc đầu: "Nhìn thời tiết này, đêm nay hẳn là sẽ có mưa rồi, bọn họ đứng ở đó sẽ lạnh cho chết luôn, cũng không biết là nhóm người của Lý huynh đệ đi tới đâu rồi." Một cái huyện thành nhỏ cách Phong Châu mấy chục dặm, bên trong dịch trạm, Triệu Tranh nhìn Triệu Di trầm giọng nói: "Ta đã bị hãm hại." Triệu Di gật đầu: "Ta biết, bọn họ bắt cóc Dương Tổng, hắn có thẻ bài của Hằng Dương Phủ." Triệu Tranh lại nói, Triệu Di gật đầu một lần nữa: "Ta biết, nhưng mà ta biết cũng vô dụng." Hắn quay đầu nhìn Triệu Tranh: "Việc về nghị tội bạc, chung quy vẫn là do Hoàng Huynh dựng nên, hơn nữa Phụ Hoàng lại không biết." Triệu Di thở dài: "Lần này hồi kinh, sợ rằng Hoàng Huynh nên chuẩn bị sẵn sàng đi." Triệu Tranh nắm chặt tay thành nắm đấm, móng tay bấu mạnh vào trong da thịt. Hắn nghĩ mãi không ra, hắn đường đường là Tề Quốc đại hoàng tử, tại sao mà dưới tình huống chiếm hết ưu thế lại rơi vào cái tình trạng như bây giờ chứ? Vị cao nhân không có để lại danh tính kia đến cùng là ai? Tề Quốc đại hoàng tử không nghĩ ra, Cảnh Quốc đại hoàng tử cũng nghĩ không thông. Trong mắt của Thục Dương mang theo tơ máu, hắn ném văn nghiên mực ở trên bàn xuống, nghiên mực đập vào cái trán một gã hộ vệ đang quỳ dưới đất. Trán của tên kia nhanh chóng đổ máu, nhưng mà người nọ vẫn không dám giơ tay lao. Phế vật, tất cả đều là một đám phế vật, ba ngày rồi một chút manh mối cũng không có điều tra ra. Tri huyện Vĩnh huyện đứng trong một góc, Giang Tử Anh đứng bên cạnh cúi đầu không nói một lời. Ba ngày trước đó, phủ khố Thục Dương đã bị một đám trộm cướp khoáng sạch luôn. Đường hầm được đào từ bên ngoài tới tận trong phủ khố, cho đến ngày hôm sau mới bị người ta phát hiện. Mà khi đó thì phủ khố đã rỗng tuếch, tất cả vàng bạc bảo vật đều bị đánh cắp, ngay cả một đồng tiền cũng không để lại cho Thục Dương. Nói cách khác, hiện tại Thục Dương đã trở thành một vị hoàng tử nghèo nhất Cảnh Quốc. Nếu như thân phận của hắn không phải là Thục Dương, thì hiện tại vấn đề lớn nhất mà hắn ta cần phải lo lắng là cái bữa tiếp theo ăn cái gì mới đúng. Trong ba ngày, Thục Dương Điện Hạ nổi cáo không biết bao nhiêu lần, nhưng mà ba ngày đã qua đi, dùng hết tất cả lực lượng của Thục Châu cũng không có tra ra được việc người nào mà làm. Giang Tử An có thể hiểu cho Thục Dương, nếu như cái rương nhỏ hắn giấu ở dưới giường bị đánh cắp, hắn có thể sẽ nổi điên hơn Thục Dương nhiều. Cho dù toàn bộ Thục Châu đều là đất phong của Thục Dương, chỉ cần tùy tiện dơ dét mấy lần lại sẽ có vô số tiền bạc, mà tiền riêng của Giang Tử An hẳn là do tích lũy từng chút một mới có được. Cút đi, tất cả đều cút hết cho bản Dương, tìm không được đừng có về gặp ta. Thục Dương lại lật tung mấy cái bàn, mọi người lập tức lui ra ngoài. Đi ra Dương Phủ, Giang Tử An nhìn huyện lệnh Vĩnh huyện. Nhóm người của Phương Vĩnh trùng hợp cũng đã rời đi vào ba ngày trước, chẳng lẽ là bọn hắn? Tên huyện lệnh kia lắc đầu, không có khả năng, lấy quan hệ của hắn và Điện Hạ, tại làm sao phải làm cái chuyện như vậy? Giang Tử An gật đầu, dứt khoát ngậm miệng không nói. Cái tên nam tử gọi Phương Vĩnh kia rõ ràng có quan hệ không tầm thường với Điện Hạ. Mỗi lần mà nói chuyện, hai người đều sẽ đuổi bọn họ ra ngoài. Những chuyện này không phải là chuyện bọn hắn có thể quản. Trừ cái đó ra, còn có một chuyện khiến cho trong lòng của hắn trầm mối ngổn ngang. Nhưng mà muốn nói cụ thể cảm giác đó là cái gì, hắn cũng là không biết nữa. Người kia rốt cuộc phải trở về. Giang Tử An thở dài, nhìn về phía cửa thành, sắc mặt phức tạp khó tả. đi ra Thục Châu, lại đi tiếp về phía nam 100 dặm, chính là một vùng đất hỗn loạn mà người dân xung quanh nghe tên đã né ra xa ba thước. Bọn sơn tặc trộm cướp trong dãy núi này nhiều không đếm xuể. Bọn chúng thường sẽ xuống núi cướp sạch thương đội, nhiễu loạn dân sinh. Nhưng mà vì vị trí địa lý đặc thù, cho nên Cảnh Quốc, Tề Quốc, Võ Quốc, cả ba nước đều áp dụng thái độ mặc kệ, không quan tâm. Cái này cũng trực tiếp khiến cho trộm cướp ở đây càng thêm hung hăng, ngang ngược. Mỗi khi đến đêm tối, nếu mà đứng trên đỉnh ngọn núi cao nhất quan sát, sẽ phát hiện trong núi này đèn đuốc sáng lên trung trung điệp điệp, đủ thấy trong núi này trộm cướp rất là nhiều. Lúc này, ở một đỉnh núi lóe lên ánh đèn dầu yếu ớt, trong một căn nhà tranh có âm thanh vang lên. Đại ca, bọn chúng người đông thế mạnh hay là chúng ta trốn đi? Đường xuống núi đều đã bị bọn chúng phong kín rồi, trốn bằng cách nào? Sáng sớm ngày mai, chúng ta liều mạng với bọn chúng. Đến lúc đó, mấy vị huynh đệ có chết cũng phải mở ra một con đường máu cho đại ca. Đại ca chỉ cần tập trung tìm đường mà chạy thoát đi, trở về sinh hoạt cho tốt với tẩu tử. Người nhà của huynh đệ chúng ta nhờ đại ca chiếu cố giúp. Nói bậy cái gì vậy? Các ngươi do ta mang ra, sao ta có thể trốn một mình? Trong căn nhà tranh, ánh nến yếu ớt chập chờn bất định, ở bên trong lại không tối lắm. Có lẽ là do trong liều có một cái độc trọc sáng loáng tỏa sáng, phản xạ ánh sáng khắp nơi. Mấy tên sơn tặc tiến lên một bước, đau khổ khuyên nhủ. Đại ca, đừng có nói nữa. Sơn tặc trọc đầu phất tay. Nếu đã đi trên con đường này, sớm muộn gì cũng biết sẽ có ngày hôm nay. Trời sáng các ngươi tìm cơ hội, có thể chạy thì liền chạy đi, sống sót mới là quan trọng. Hắn nhìn ra bóng cây lay động trong đêm tối vô tận ngoài cửa sổ, trong lòng thở dài một hơi. Vốn cho rằng chỉ cần bằng vào một bầu nhiệt huyết có thể cùng mấy huynh đệ xông ra một mảnh thiên địa chỗ này. Không ngờ bọn hắn chỉ mới vừa qua có 2 tháng đã bị người ta ép đi lên tuyệt lộ. Bọn hắn chỉ có mấy người không thể đấu lại cái đám người kia. Bây giờ con đường duy nhất để xuống núi đã bị chặn rồi, có một cánh cũng khó thoát, chỉ có tận lực đánh một cuộc cuối cùng, may ra có một tia sinh cơ. Sơn tặc đầu trọc thu hồi suy nghĩ của mình, hắn quay đầu nhìn mọi người nói, ngày mai nếu có người chạy thoát ra được, nhớ giúp ta mang một câu cho con cọp cái nhà ta. Ầm một tiếng, hắn vừa dứt lời, cửa nhà tranh đã bị người dùng một chân đá văng. Một thân ảnh cường tráng không thua gì tên sơn tặc đầu trọc chặn ngay trước cửa. Một nữ tử trung niên mặc một thân áo vải thô đứng ở đó nhìn hắn lạnh giọng nói, có cái gì muốn nói, bây giờ ngươi tự mình nói với lão nương đi. Nữ tử kia có hình dạng phổ thông, dáng người cực kỳ cường tráng, nhưng mà thứ khiến người khác chú ý lại không phải là thân hình cường tráng của nàng, mà chính là khai sơn chùy ở trong tay của nàng, cùng với cái đầu không một cọng tóc, sáng loáng y như là sơn tặc đầu trọc vậy. Đặc biệt khi nàng ta đi vào nhà tranh, cả gian phòng càng như bừng sáng hơn. Sắp, sao ngươi lại tới đây? Hán tử đầu trọc sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được, bật thốt. Vừa dứt lời, sơn tặc đầu trọc giống như ý thức được cái gì, hắn bất giác lùi về phía sau, thanh âm nhỏ như là tiếng do de của ruồi mũi. Sao ngươi lại tới đây? Chương 734, bắt bọn hắn lại, cắt. Cái gọi là sơn tặc hung hãn thật sự yếu đến mức khiến cho người ta thất vọng. Đoàn người của Lý Dịch tiến về phía trước, phá hủy không biết bao nhiêu lỗ sơn tặc, thế mà không có ai thương vong, chết thì không cần nói tới, ngay cả một vết thương cũng không có. Nếu như không phải nhớ thương trở về nhà, Lý Dịch thật sự muốn dừng chân ở nơi này thêm 10 ngày nửa tháng, càng quét hết thảy chung quanh một lần. Rút lông nhạn bay là phẩm chất tốt đẹp, thịt mũi ít thì cũng là thịt, nếu không gặp được đồ tốt thì cũng coi như là trừ hại dị dân. Lão Phương lộ ra vẻ mặt chờ mong. Cô gia, người lại suy nghĩ một chút đi, chúng ta đến đây rồi, không làm một vố lớn thì đáng tiếc lắm. Lý Dịch nói, hay ta trở về trước, cho ngươi lưu lại với đám người này, chịu không? Ôi trời trời, đừng mà, đương nhiên ta cũng muốn trở về cùng cô gia chứ. Lão Phương lắc đầu, cho hắn ở thế chỗ này mấy ngày còn được, vẫn luôn ở nơi này, xin thứ lỗi đi, hắn chịu không có nổi đâu. Ta đi giải quyết bầu tâm sự một chút. hắn tung người xuống ngựa, chuẩn bị đi về phía trước, bên cạnh có người đuổi theo. Phương đại ca, ta cũng đi với ngươi. Lý Dịch quay đầu lại hỏi Dương Liễu Thanh, còn bao lâu nữa chúng ta mới có thể đến Thục Châu? Dương Liễu Thanh trả lời, 2 ngày. Lý Dịch tính toán, từ Thục Châu đến Kinh Đô, nếu mà đi ngày đêm không ngừng nghỉ giống như trước đó, thì cái đường thủy gần nhất đại khái cần phải mất 1 tháng nữa, lúc về sẽ chậm hơn lúc đi, hẳn là 1 tháng rưỡi sẽ tới. Lần này thời gian rời nhà không có dài mấy, gần 5 tháng rồi, nhưng mà cố tình thì lại đúng khi mà hắn không nên rời đi nhất. Cũng may vẫn còn kịp. Phía sau cách Lý Dịch không xa, Từ lão quái ném một viên kẹo vào trong miệng, hắn giật dây cương, thoáng vượt lên đằng trước 2 bước, nhìn Dương Liễu Thanh hỏi, lão gia quả Dương Vạn Lý thế nào rồi, vẫn còn chưa có chết chứ? Dương Liễu Thanh liếc hắn ta một cái nhàn nhạt nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì, cũng không biết ai là Dương Vạn Lý. Lão phu tuy là già nhưng mà vẫn có thể nhận ra Nhất Kiếm Xuyên Vân. Năm đó Dương Vạn Lý cũng sử dụng một chiêu này mới có thể bất phân thắng bại với lão phu. Nhưng mà đây đã là chuyện của vài chục năm trước, lúc đó ngươi còn chưa chào đời mà. Từ lão quái chặt lưỡi, lão gia quả kia vì võ đạo ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng đã từ bỏ, còn quả quyết không có truyền một chiêu này cho ngoại nhân. Nếu mà hắn đã nói vậy, chẳng lẽ ngươi là nữ nhi của hắn sao? Nói xong, từ lão quái tự lắc đầu phủ nhận. Mà chuyện này cũng không có khả năng, lão gia quả kia không thể nào có nữ nhân được, hắn chỉ thích kiếm thôi, cũng không có nữ nhân sẽ thích hắn. Chẳng lẽ ngươi là đệ tử của hắn? Nhưng mà cũng không nghe nói hắn thu đệ tử mà. Dương Liễu Thành liếc hắn một cái hỏi, xin hỏi tiền bối thành gia chưa? Sắc mặt của Từ lão quái cứng lại, hắn nhìn nàng bất mãn nói, tiểu hoa nhi, ngươi nói lời này là có ý gì đây? Lão phu không giống với tên kia, lão phu không có thành gia, vì lão phu không muốn thành gia. Nhớ năm đó lão phu cũng là một anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, không tin ngươi về hỏi thử cái lão gia quả Dương Vạn Lý kia xem. Dương Liễu Thanh liếc hắn một chút không có nói gì. Sắc mặt của Từ lão quái trì trệ, thái độ đó của ngươi là gì? Đừng có đi, ngươi đứng lại cho lão phu. Chạy đi, ta xem các ngươi có thể chạy tới nơi đâu chứ. Một nam tử có vết sẹo trên mặt, một con mắt bị che bởi cái miếng vải đen, nhìn đám người đối diện phất tay, bắt hết bọn chúng cho ta, nhớ là phải bắt sống, ta phải tra tấn cái tên đầu trọc này một trận ra trò mới được. Sau lưng của nam tử mặt sẹo, mấy chục bóng người chậm rãi tiến tới. Đại ca! Phía đối diện thấy những người kia áp sát tới, có người thấp giọng kêu. Hán tử đầu trọc trầm giọng nói, chỉ còn cách liều mạng thôi, nhớ kỹ bảo mệnh là quan trọng nhất, không cần phải lo cho ta, có cơ hội thì chạy đi. Nói xong, hắn nắm chặt trường đao trong tay, dẫn đầu xông tới trước. 2 tên sơn tặc đi đầu bị hắn tư đầu trọc chém cho té xuống đất, đồng thời lại có 2 tiếng gió lao thẳng đến trước ngực của hắn. 2 âm thanh ầm ầm nặng nề vang lên, thân thể của 2 tên sơn tặc kia bay ngược về sau. Nữ tử đầu trọc cầm 2 cây búa lớn ở trong tay, đứng cạnh hắn tử đầu trọc lạnh lùng nói, muốn động vào nam nhân của lão nương, vậy thì phải hỏi cây búa của lão nương có đáp ứng hay không chứ. Hơn 10 sơn tặc đang muốn xông về phía trước, nghe vậy không khỏi lùi lại phía sau 2 bước. Thấy 2 tên đồng bọn nằm bò ở dưới chân, đang ôm ngực liên tục nôn ra máu, bị cái sự bưu hãn của nữ tử đầu trọc dọa sợ rồi. Nam tử mặt sẹo ngồi trên lưng ngựa giận dữ la to, tụi bay còn đứng đó làm gì, một đám người mà sợ một quả đàn bà sao? Xông tới bắt bọn chúng hết cho ta, buổi tối hôm nay mở tiệc chúc mừng. Mấy cái tên sơn tặc được mệnh lệnh đè xuống sự khẩn trương trong lòng, giơ binh khí ở trong tay lao về phía trước, giết. Đến đây, nhiều người thì thế nào, già già không có sợ. Tuy là cái bên phe đại hán đầu trọc chưa tới 10 người, nhưng mà về mặt khí thế không hề thua kém, bọn họ dũng mãnh không sợ chết tiến lên nghênh chiến. Đại hán đầu trọc có một chút thân thủ, sơn tặc tầm thường vừa đối mặt đã bị hắn chém văng ra ngoài. Nữ tử bưu hãn kia càng lợi hại hơn, nàng ta dung 2 cái búa trong tay mãnh liệt như hổ, linh hoạt dị thường. Nếu mà trực tiếp đánh trúng, sẽ lập tức nằm xuống bò không nổi luôn. cho dù sượt qua một chút cũng cực kỳ không dễ chịu. Bao vây bọn chúng, mau bao vây hai cái tên đầu trọc khí lái. Tên nam tử mặt sẹo ngồi trên lưng ngựa chỉ huy. Lúc này có hai đội sơn tặc ước chừng hơn 10 người tụ lại một chỗ bao vây hai người. Rốt cuộc Song Quyền khó địch tứ thủ, tuy là hai phu thê đầu trọc thân thủ có tốt hơn một chút, nhưng mà bị bao vây bởi địch nhân có số lượng gấp mấy lần cũng chỉ có thể tự bảo vệ bản thân, khó có thể phá vây. Nhìn thấy mấy vị huynh đệ của mình đều bị chế phục, khóe mắt của đại hán đầu trọc như muốn nứt ra. Khi mà hắn cố sức lao ra, bị một người chém vào đùi, lập tức quỳ rạp xuống đất. Đương gia! Nữ tử bù hãn hô to lên một tiếng, dùng búa đẩy lùi vài người, chạy tới bảo hộ bên cạnh hắn. Nàng nắm chặt song chùy, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm bên ngoài. Nam tử mặt sẹo nhảy xuống ngựa, đi tới mấy huynh đệ đã bị trói lại phía sau gã đầu trọc. Hắn phất đào nói, người con ngon thì dùng búa lên đi, ngươi dùng một lần, ta sẽ chém bọn chúng một đao, không biết mấy người này có thể kiên trì được bao nhiêu đao. Sắc mặt của nữ tử bưu hãn rốt cuộc biến đổi, nàng cúi đầu nhìn nam tử đầu trọc, sau đó ném hai búa xuống đất. Mấy cái tên sơn tặc chung quanh thấy vậy, lập tức đặt binh khí lên cổ của nàng. Nam tử đầu trọc cúi đầu xuống trầm giọng nói, thật xin lỗi là ta liên lụy người. Nữ tử bưu hãn kia trừng hắn một cái, sắp chết đến nơi rồi, bây giờ nói mấy thứ này có ý nghĩa gì? Sau đó nàng ngẩng đầu lên, nhìn cái tên nam tử mặt sẹo kia lạnh lùng nói, muốn giết thì cứ giết, cho một cái thống khoái đi, đừng con mẹ nó nói nhảm nữa. Cho các ngươi một cái thống khoái sao? Nam tử mặt sẹo liếc nàng một mắt nói, tưởng bở người đâu, trước trói bọn chúng lại cho ta. Hai bóng người xuyên qua trong rừng rậm, một người có dốc dáng gầy gò quay đầu hỏi, Phương đại ca, rốt cuộc ngươi luyện thế nào mới có được khí lực như vậy vậy? Quá dọa người luôn. Lão Phương vỗ vỗ bả vai của hắn, ngươi quên đi cái chuyện này đi, với thân thể của ngươi e rằng chịu không có nổi đâu. Lão Phương nhớ tới đoạn thời gian đẩy ngựa gỗ xoay tròn, hiện tại vẫn còn cảm thấy hai cái đùi phát run. Thanh niên kia nhìn hắn cười rạng rỡ, nói một chút cũng được mà. Ta đây là trời sinh, ngươi có luyện cũng vô dụng. Lão Phương lắc đầu, nhưng mà nếu ngươi muốn luyện cho thân thể rắn chắc thêm một chút thì cũng không phải là không có biện pháp. Sau khi mà trở về, công viên giải trí trong cầu làng cũng sắp xây xong rồi, đến lúc đó ngươi nhớ tới tìm ta nha. Thanh niên vội gật đầu, cảm ơn Phương đại ca. Lão Phương gật đầu, đi tới trước thêm một chút nữa đi, ta nín muốn chết rồi đây nè. Hai người xuyên qua một chỗ rừng cây, đứng trên một sườn núi thấp, cởi quần ra, nhắm mắt lại. Sau đó, phía dưới nhanh chóng truyền đến tiếng róc rách. Chờ cho đến khi giải quyết xong, thì hai người mở mắt ra, sau đó không khỏi sững sờ, đứng nguyên tại chỗ. Ngay phía dưới sườn núi, có mấy người bị trói chặt, quỳ trên mặt đất. Lúc này, đang nhìn hai người Lão Phương đến xuất thần. Cúi đầu nhìn tiếp, trước mấy người này còn có mấy chục người khác đang đứng nhìn. Mỗi người đều rất là hung thần ác sát, vừa thấy là biết bọn sơn tặc trong núi rồi. Cả người của Lão Phương không khỏi run run, hắn kéo quần lên, nhìn phía dưới nói, ta chỉ đi tiểu có một chút, các người cứ tiếp tục đi. Nam tử mặt sẹo vuốt lên khuôn mặt ướt nhẹp của mình, nghiến răng nghiến lợi quát, bắt bọn họ lại cho ta, cắt. Chương 735, ai là dê béo? Cắt cái gì? Lão Phương cúi đầu nhìn về phía hán tử mặt sẹo nói, có một chút quá mức nha. Nam tử mặt sẹo cố nén buồn nôn, dùng tay áo chà chà mặt, trầm giọng nói, hắn là đồng bọn của chúng rồi, trước bắt bọn hắn lại. Lời hắn vừa nói dứt, hơn 10 sơn tặc đã bò lên sườn núi. Thanh niên bên cạnh Lão Phương buộc lại cái quần, quay đầu nhìn hắn hỏi, Phương đại ca, làm hay là không làm đấy? Lão Phương nhìn hai bên một chút gật gật, làm đi. Tiếng nói vừa dứt, hơn 10 tên sơn tặc bay xuống sườn núi thấp. Trong lúc mà hắn tử mặt sẹo ngây người, phía trên đã có một đạo hắc ảnh áp xuống, một chân đạp hắn xuống ngựa. Sắc mặt của hắn thống khổ xoắn lại cùng một chỗ, nhìn qua cực kỳ dữ tợn, cắn răng nói, còn không mau lên. Không cần hắn phân phó, sơn tặc còn lại đã lao lên. Bởi vì hai người một thấp một cao, một lớn một gầy, lao xuống từ sườn núi thấp, chủ động xông lại đám người. Thanh niên thân hình cao gầy, tuy hơi nhỏ con nhưng mà công phu quả thật rất lợi hại. Bọn người của đại hán đầu trọc quỳ trên mặt đất, căn bản không nhìn thấy hắn xuất thủ thế nào. Cũng bởi vì đối phương không có xuất thủ, chỉ thấy cước ảnh không có rõ động tác để cho người ta qua mắt. Sơn tặc tới gần hắn, không người nào không thấy dấu chân, đã ngã xuống đất không dậy nổi rồi. Còn về đại hán kia, mấy người nhìn qua một cái, cho dù người đang bị chặt, trên mặt vẫn lộ ra biểu lộ chấn kinh cùng cực. Đại hán kia không có binh khí, chỉ bằng một đôi tay đấm sắt cùng với thân thể, bao nhiêu ánh đao cùng ánh kiếm dày đặc, không thể chạm đến hắn mãi mãi. Rất là khó tưởng tượng, hình thể to lớn như vậy, thân thể lại rất linh hoạt. Mà sơn tặc tiếp xúc với nắm đấm của hắn đều không ai ngoại lệ, nằm chết dí trên mặt đất. Ngay vừa rồi, hắn thậm chí dùng thân thể đụng bay ba tên sơn tặc ra mấy trượng luôn. Cái tên này không phải là người, đây rõ ràng là một đầu mãnh thú. Phương đại ca lợi hại thật. Lão Phương nhìn lấy hắn thuận miệng nói, tiểu tử người cũng không tệ, cố ý không lên thiên bản sao? Thanh niên gầy gò cười cười, thiên bản cũng là bia ngắm, đi lên cũng chỉ xếp ở phía sau thôi, ổn thỏa tốt hơn. Nữ tử đầu trọc kinh ngạc nhìn hai người như là hổ nhảy vào bầy dê, quay đầu hỏi, người từ nơi nào kiếm được hai người này? Gã đại hán đầu trọc sửng sốt lẩm bẩm, ta đâu có biết. Hán tử mặt sẹo ngồi dưới đất, con người đã trợn tròn. Mới qua một lúc, thủ hạ của hắn có thể đứng cũng chỉ còn lại có mấy người. Nhìn cái bộ dạng này, những người còn lại chèo chống không được bao lâu. Hai người này rốt cuộc là ai? Trên mặt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, nhìn hai bên một chút, ánh mắt dừng lại trên thân của đại hán đầu trọc. Dừng tay! Lão Phương cùng thanh niên gầy gò đang đánh hăng say, bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh. Quay đầu lại, nhìn thấy hán tử mặt sẹo gác đao trên cổ của tên đầu trọc đang quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói, các người hai cái nhanh dừng tay, nếu không ta. Lão Phương nhìn qua hắn hỏi, ngươi thế nào? Đại hán mặt sẹo nghiêm nghị nói, ta sẽ giết hắn. Vậy thì ngươi giết đi. Lão Phương tung một chân gạt ngã một tên sơn tặc sau cùng, dòng hai tay trước ngực nói, dù sao ta cũng không có biết hắn. Hán tử đầu trọc trừng to mắt, nam tử mặt sẹo thì cứng đờ, nuốt nước miếng một cái nói, ta thật sẽ giết, muốn giết thì cứ giết, muốn lăng trì thì cứ lăng trì. Lão Phương nhìn hắn nói, nếu ta mà bị ngươi uy hiếp, đầu rơi máu chảy, không phải là hảo hán. Đầu trọc hán tử nhìn quái vật kia đang đi về phía mình, trên mặt của nam tử mặt sẹo lộ ra một ý sợ hãi, run giọng nói, ngươi đừng có tới đây nghe. Lão Phương nghiêng đầu liếc thanh niên gầy gò một chút, thanh niên gầy gò gật đầu, chân quá thành một đạo tàn ảnh, một cục đá phá không bay đến, đánh bay đào trong tay quán tử mặt sẹo kia ra ngoài. Đào đá chạm vào phát ra thành thanh thúy, lỗ tai quán tử đầu trọc dù dù một mảnh, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh. Ánh mắt xéo thoáng nhìn qua cây đào đang cắm nghiêng trên tàn cây, sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Cái hòn đá kia vừa rồi đi qua sát lỗ tai của hắn, nếu như là một điểm, đầu hắn chẳng phải nở hoa sao? Nam tử mặt sẹo cũng đã bị lực phản chấn truyền đến, từ trên tai la ôm sòm, rút lui mấy bước, không một chút do dự co cẳng chạy mất. Hắn tử đầu rọc, nhìn hai bên một chút, trên mặt hiện ra một tia nhẹ nhàng. Mặc kệ hai người này là ai, bọn họ hôm nay cuối cùng đã được cứu. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện trong đầu của hắn, bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận âm thanh lộn xộn, đất đai dưới chân bắt đầu rung động. Hán tử đầu trọc xoay người, nhìn thấy trên đường, ở phía sau đã lóe lên từng trận bụi mù. Lúc này nhìn thấy bóng người trong bụi mù, sắc mặt của hắn tái nhợt. Âm thanh nghiêm ngựa, một tên nam tử, dáng người cao lớn khỏe mạnh, uy mãnh, ngồi trên lưng ngựa, nhìn cái tên mặt sẹo, cao mày nói. Mặt sẹo, mấy chục người đánh không lại mấy người, ngươi làm việc thế nào vậy? Cái tên mặt sẹo sững sờ một chút, trên mặt lập tức hiện ra một vẻ vui mừng, lớn tiếng nói, trại chủ, chúng ta vốn đã bắt hết những người này rồi, không biết từ ở đâu xuất hiện hai cái tên khó giải quyết, lúc này mới... Quy mạnh của nam tử khoát khoát tay nói, được, lần này có một thương đội lớn từ nơi này đi qua, đây là một con dê béo, nếu như bị ngươi kinh động, cẩn thận cái đầu của ngươi. Hán tử mặt sẹo sững sờ, không biết thương đội lớn nơi nào dám đi qua nơi này, đây không phải là thiếu thông minh sao? Qua một lúc lấy lại tinh thần, chỉ hai người phía trước nói, chính là hai cái tên gia hỏa ta vừa nói lúc trước, trại chủ phải cẩn thận đó. Nam tử gầy gò nhìn cái đám người đen nghịch đối diện hỏi, Phương đại ca, lần này làm hay là không làm? Làm cái rắm á. Lão Phương liếc nhìn hắn hầm hầm, cái đám đối diện thấy thế nào thì cũng phải có 200 người rồi, thật là muốn làm hai người bọn họ mệt chết đi. Đi qua kéo đứt dây thừng ở trên thân những người kia bị cột, nhanh, còn đứng đó làm gì, chạy đi. Dây thừng được cởi ra, đại hán đầu trọc lập tức đứng người lên, cũng không có để ý bắp đùi đang đổ máu, ôm quyền nói, đa tạ tráng sĩ đã cứu giúp. Lão Phương khoát tay, nhìn hướng đối diện một chút, quay đầu lại sau lưng lẩm bẩm, hắn cũng sắp đến rồi. Đại hán đầu trọc nghi hoặc tính hỏi một câu, lời vừa ra khỏi miệng đã nhìn thấy cuối đường phía trước có một chiếc xe ngựa đang lái tới, sau đó là hai chiếc, ba chiếc luôn. Khi mà rõ ràng nhìn thấy mười mấy chiếc xe ngựa chất đầy hàng hóa từ phía trước đi tới, đại hán đầu trọc sững sờ tại chỗ. Hắn rốt cuộc đã hiểu vì cái gì mà Trấn Sơn Hổ tiếng xấu truyền xa đã đích thân đến nơi này rồi. Cái này, thương đội này quả thật là thiếu thông minh đó. Đây là thiếu thông minh cỡ nào mới quang minh chính đại đi qua cái vùng đất hỗn loạn chứ. Các huynh đệ, dê béo đã đến rồi. Mặt của nam tử uy mãnh ngồi trên lưng ngựa lộ ra một vẻ hưng phấn lớn tiếng nói. Làm xong vụ này đủ để cho chúng ta tiêu sái một lúc lâu, đều sốc lại tinh thần cho ta đi. Lão Phương nhìn hướng đối diện một cái, bóp chặt tay, quay đầu lại, thanh nằm trung khí mười phần vang lên. Động tác các ngươi nhanh lên, làm việc. Thanh nằm quán vừa dứt, trong thương đội kia có không ít bóng người đi tới, cầm trong tay các loại binh khí, xe nhẹ đường quen, đi tới hướng bên này. Đại hán đầu trọc chỉ cảm thấy đại não có một chút trống không. Cái đám người này điên con bà nó, thế đạo này có đã thay đổi sao vậy? Lúc nào mà dê béo cũng dám ra tay với sơn tặc, đây không phải đi tìm đường chết sao? Bọn họ cho rằng bọn họ là ai? Bọn họ cho rằng bọn họ lợi hại như hai người vừa rồi sao? Nam tử uy mãnh đối diện thấy thế, không những không giận mà còn cười, phất phất tay nói, còn đứng ngay đó làm gì? Lên! Hai phe đội ngũ gia vào nhau, đầu trọc hán tử há to mồm không có khép lại được. Sắc mặt những huynh đệ cùng với nữ tử đầu trọc bên cạnh cũng đã ngốc trệ ra rồi. Bẻ gãy nghiền nát, bẻ gãy nghiền nát luôn. Cái gì? Trấn Sơn Hổ? Cho mà, cái tên gọi thật rất gian dội, còn nói là sơn tặc đầu mục lợi hại nhất thế hệ này, đều là đánh rắm thôi. Vừa đối mặt đã bị một người nào đó trong cái đám người tùy tiện kéo xuống từ trên lưng ngựa, đạp cho hai cước, nằm rạp trên mặt đất bất động. Những người khác cũng đều là một đám ô hợp, không chịu nổi một kích. Không phải là bọn họ là một đám ô hợp, cũng không phải là bọn họ không chịu nổi một kích, mà là bọn họ gặp một bầy quái vật luôn. Một người, bọn họ dù đánh ngã một người ở bên trong đám người cũng được mà. Gặp qua tay không tiếp đào kiếm, gặp qua tay không tiếp cung tên chưa? Gặp qua cái nắm đấm đánh người, gặp qua một quyền đánh ngựa ngã xuống đất vậy không nổi luôn. Gặp qua sơn tặc cướp bóc thương đội, gặp thương đội ăn cướp sơn tặc chưa? Hắn thật sự không có nhìn thấy. Khi mà đại hán vừa rồi dẫm lên đầu của Trấn Sơn Hổ, hỏi hắn hang ổ bọn họ ở đâu, có cái vật gì đáng tiền không, đại hán đầu trọc chỉ cảm thấy niềm tin của bản thân được thành lập trong vòng thời gian dài sụp đổ rồi. Đến cùng ai là sơn tặc, rồi ai là dê béo? Thế đạo này vẫn là thế đạo mãn quen thuộc sao chứ? Chương 736, người trẻ tuổi cần phải có mộng tưởng. Cái loại chuyện như đánh cướp này giao cho người khác đi làm là được, nếu tông sư tự mình động thủ có vẻ hơi mất mặt. Từ lão quái nhiều lắm khi mà bọn họ động thủ, đứng ở một bên để mà trợ trận, chẳng qua tuy rằng trong mắt của hắn thực lực nhóm người này rất là bình thường, nhưng mà để đối phó với mấy cái tên cướp hại dân hại nước cũng không có tất yếu phải trợ trận. Bởi vậy mỗi lần từ lão quái đều đứng bên cạnh mà xem kịch. Lần này hắn theo thường lệ nhìn quét qua vài lần, nhưng mà khi ánh mắt nhìn đến một chỗ bỗng dưng khựng lại, sau đó từ từ đi tới kinh ngạc hỏi: "Tại sao lại là ngươi?" Tiền bối. Giờ phút này Sơn Tặc đầu trọc nhận ra cái vị tiền bối mình đã gặp qua vài lần. Trên mặt hắn hiện ra một tia ngoài ý muốn, sau đó lập tức khom người cung kính chào hỏi. Từ lão quái đánh giá đại hán đầu trọc từ trên xuống dưới, thấy dáng vẻ của hắn rất chật vật. "Tại sao mỗi lần gặp ngươi đều có bộ dáng như thế này vậy?" Gã đại hán đầu trọc có một chút xấu hổ cúi đầu. Liên tiếp bị đụng ba lần, cho dù da mặt của hắn có dày, lúc này trên mặt cũng có một chút nóng lên. Nữ tử đầu trọc nhướng mày nhìn từ lão quái cả giận nói: "Ngươi là ai? Nam nhân của lão nương, ai cần ngươi nói tới?" "Im ngay!" Sơn Tặc đầu trọc biết cái lão giả trước mắt có bao nhiêu khủng bố, hắn trừng mắt nhìn bà vợ của mình, sau đó dỗ dàng quay đầu nhìn từ lão quái tươi cười nói: "Nội tử ngu dốt của tiểu nhân chưa có thấy qua việc đời, khẩu xuất cùng ngôn, tiền bối chớ trách." Thấy cảnh tượng như vậy, mấy người sau lưng của Sơn Tặc trọc đều trợn tròn. "Ngu dốt? Ngươi nói ai ngu dốt? Mấy ngày không thấy bản lĩnh lớn hơn rồi." Nữ tử đầu trọc giận dữ nhéo lỗ tai của hắn, hung dữ nói: "Ngươi tới đây cho ta." Nhìn thấy đại ca bị kéo qua một bên, mấy tên Sơn Tặc còn lại đều rộ ra nụ cười ở trên nỗi đau của người khác. Thoát chết trong đường tơ kẻ tóc, lo lắng trong lòng của bọn họ rốt cuộc cũng đã buông lỏng. Lý Dịch và Liễu Nhị tiểu thư đi tới, nhìn thoáng qua mấy người kia kinh ngạc thốt: "Tại sao lại là các ngươi?" Trên mặt của mấy tên Sơn Tặc kia lộ ra vẻ xấu hổ. Lý Dịch nhìn Từ lão quái hỏi: "Từ lão quen biết bọn họ sao?" Từ lão quái gật đầu cười ha hả: "Cái tên đầu trọc kia là một người khá thú vị đó." Lý Dịch nhìn mấy người kia hỏi: "Nói một chút đi, tại sao mà các ngươi ở chỗ này?" Mấy tên Sơn Tặc nhìn ba người đối diện xấu hổ trên mặt càng đậm. Làm Sơn Tặc, làm cho đến nông nỗi này thật sự không còn mặt mũi gì mà tiếp tục nữa. Ở một bên khác, nữ tử đầu trọc chịu buông thả lỗ tai của chồng mình hỏi: "Đến cùng xảy ra cái chuyện gì?" Đại hán đầu trọc lắc đầu: "Không có việc gì, trước đó ta gặp gỡ bọn họ hai lần." Nữ tử đầu trọc gật đầu, ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương quán. "Vết thương của người không sao chứ?" "Chỉ bị thương ngoài da thôi." Đại hán đầu trọc lắc đầu, bỗng nhiên nói: "Chúng ta trở về đi, sau này sinh hoạt yên ổn, không làm cái quỷ gì Sơn Tặc nữa." "Hả?" Nữ tử kia hừ lạnh một tiếng: "Ngươi không muốn kế thừa di nguyện của lão cha mình, không làm ra được một phen sự nghiệp, ngươi cam tâm sao? Ngươi không sợ ta trở về sẽ tiếp tục đánh ngươi sao?" Sơn Tặc đầu trọc sờ cái đầu bóng loáng của mình, ngượng ngùng cười một tiếng: "Sinh hoạt như vậy cũng rất tốt rồi, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc đầu bị treo trên lưng quần. Ngươi đánh ta thì cứ đánh, nhưng mà ngươi đành lòng đánh ta sao? Chết đi!" Nữ tử đầu trọc liếc xéo hắn một cái: "Trước tiên dưỡng thương cho tốt, chuyện sau này để sau này nói." Gã đại hán đầu trọc ngây ngô cười một tiếng. Lý Dịch không hề ngờ con đường của Sơn Tặc đầu trọc kia quá khúc chiết rồi. Quá tam ba bận, hắn ta ba lần đánh trận nào thua trận đó, càng thua càng đánh. Riêng cái tấm lòng bền bỉ này thôi đủ làm cho người ta cảm động rồi. Cái loại người này không trở thành Sơn Tặc quá thật lãng phí nhân tài. Đặc biệt có loại nhân tài có nguyên tắc, có hạn cuối, có kiên trì, kiên định, chịu làm việc thật sự không nhiều đâu. Kỳ thật Lý Dịch đã móc mé dùng đất hỗn loạn này từ rất lâu, nhưng mà bởi vì khoảng cách khá xa cho nên không có hiểu biết gì về nơi này, cho nên không có áp dụng hành động thực tế. Lần này trùng hợp đi ngang qua, đúng như những gì mà Lão Phương nói, đến đây không có dễ dàng, nếu không làm một chút gì, thật sự lãng phí cơ hội. Nơi này chính là một tòa bảo tàng đang chờ được khai thác. Lý Dịch thoáng nhìn thấy các vết thương trên người của mấy tên Sơn Tặc, giãy tay gọi Lão Phương: "Gọi vài người tới giúp bọn hắn xử lý vết thương đi." Hắn vừa nói xong, nhìn mấy cái tên đầu trọc khập khiễng đi tới, vết thương trên đùi vẫn không có ngừng chảy máu. Lý Dịch tiện tay chỉ vào hắn: "Vết thương này của ngươi cũng cần phải xử lý." "Không, không cần." Đại hán đầu trọc lắc đầu, hai chữ phiền toái còn chưa nói ra đã bị nữ tử đầu trọc dùng sức nhéo hông một cái rõ đau. Chỉ trong chốc lát, hắn nhìn thấy có người đi tới dùng kim khâu mai giá trên đùi của mình, đầu trọc kinh ngạc hỏi: cái món đồ này sao giống như cái thứ dùng để mai giá? Trời trời, có chắc ổn không? Nữ tử đầu trọc đứng sau lưng tát vào đầu hắn một cái: im cái miệng đi, nói nhiều làm gì vậy, mai thì sẽ nhanh lành hơn chứ. Lý Dịch có một chút kinh dị, cái tên đầu trọc này xui xẻo thật, nhưng mà xác thật là một tên hán tử nghe. Lúc mai vết thương không những không có rên la một tiếng, lại còn hiếu kỳ dò hỏi, cũng không biết thật sự nhịn đau hay là ngốc nữa. Lý Dịch nhìn hắn hỏi: nhiều lần như vậy ngươi cũng không có từ bỏ, thật sự yêu thích làm cái nghề sơn tặc tới vậy sao? Gã đại hán đầu trọc nghe vậy ngẩng đầu khoát tay: không làm nữa, trước đây ta muốn làm sơn tặc nhưng mà lại không biết làm sơn tặc sẽ như thế này, bây giờ xem ra không bằng trở về nhà sinh hoạt thôi, dù sao cũng tốt hơn là bị người ta chém chết. Hắn thật sự thấy rõ, không chỉ thương đội, tùy tiện đánh cướp một người trên đường cũng có thể khiến cho bọn hắn bị đoàn diệt, còn làm sơn tặc cái rắm, tiền đồ thật sự u ám. Lý Dịch sững sờ một chút, lúc này mới nhìn hắn: người trẻ tuổi cần phải có mộng tưởng chứ, không thể chỉ vì một điểm ngăn trở nho nhỏ mà từ bỏ rồi. Bất cứ thứ gì đều không phải là một lần là xong đâu, phải trải qua 3 lần trắc trở mới đạt được thành công. Sơn tặc đầu trọc thở dài: chà, mà ta cũng đâu có còn trẻ đâu. Trung niên cũng cần phải phấn đấu, nhiệt huyết không giảm, chiến đấu không ngừng. Làm người không thể chỉ lo cho chính mình, còn phải khuyên người khác hướng thiện. Lý Dịch nhìn cái tên sơn tặc đầu trọc kia hỏi: ngươi tự hỏi lương tâm của mình xem, ngươi thật sự muốn từ bỏ sao? Trên mặt của đại hán đầu trọc lộ ra một tia do dự, sau một lát hắn thở dài: mọi người ai cũng đi qua thời gian cực khổ, ta cũng muốn đi cướp đoạt những cái người đáng thương kia, còn về thương đội thì... Đại hán đầu trọc quay đầu nhìn xem mấy cái sơn tặc còn nằm trên mặt đất kêu rên cách đó không xa, không có nói gì. Hắn muốn nói thương đội có đầu óc căn bản không có đi qua đường này đâu, bọn họ cần phải xuống núi đi xa để mà cướp đoạt, lại còn phải cạnh tranh nữa, cướp sinh ý của nhóm sơn tặc khác, còn thương đội không có đầu óc, bọn hắn đánh cướp không có lại. Đoạt người nghèo, đoạt thương đội, đây chẳng qua chỉ là sơn tặc cấp thấp thôi. Lý Dịch vỗ vỗ bả vai của hắn: đoạt sơn tặc mới là dương giả bên trong sơn tặc. Hả? Đoạt sơn tặc luôn? Đại hán đầu trọc nhìn Lý Dịch, biểu hiện trên mặt có một chút sững sờ. Lão Phương nhanh chân đi tới, ném một cái túi lớn xuống mặt đất: cô già, đây là những thứ lục soát trên người của những tên sơn tặc kia, nghe bọn chúng nói trong sơn trại của bọn chúng càng có những thứ tốt hơn, ta đã phái người tới đó rồi. Đại hán đầu trọc nhìn thoáng qua, thấy trong túi chất đầy vàng bạc, số lượng không nhỏ, trên mặt sửng sốt. Hắn suy tư về những cái lời thư sinh kia vừa nói, dần dần trên mặt lộ ra vẻ bừng tỉnh, liếm bờ môi, trong ánh mắt phát ra ánh sáng kỳ dị. Chương 737, ngươi xem ta có được hay không? Binh lính không muốn làm tướng quân thì không phải là binh lính tốt, không muốn làm đầu bếp thì không phải là mã phu tốt, không muốn làm thủ lĩnh sơn tặc thì không phải là đầu trọc tốt. Đại hán đầu trọc thật sự muốn làm sơn tặc. Ông nội của hắn là sơn tặc, ông nội của ông nội hắn cũng là sơn tặc. Ông nội của ông nội của ông nội hắn, thời gian quá lâu rồi để mà ngược dòng tìm hiểu thì quá xa. Nói chung, đời đời kiếp kiếp này đều có truyền thống tốt đẹp. Đến lượt phụ thân quán cũng bởi chỉ vì người khác đoạt địa bàn mà bất đắc dĩ phải hoàn lương. Gia tộc có lịch sử huy hoàng, làm sao mà cam chịu làm người tầm thường, cho nên từ nhỏ hắn đã muốn làm rạng danh, đem vinh quang về cho tổ tiên. Nhưng hắn đã thất bại 1 lần, 2 lần, 3 lần luôn. Người đời thường nói quá tam ba bận, sau khi 3 lần mà liên tiếp thất bại, vậy mà hắn không có bất kỳ lo lắng sợ thua, đối lại cho dù kẻ nào chỉ sợ cũng sẽ nản lòng thoái chí, mất hết can đảm. Nhưng mà rốt cuộc trong lòng hắn vẫn không cam tâm. Thư sinh đối diện mở cửa sổ mới cho hắn, nhưng mà ý nghĩ vẫn chỉ là ý nghĩ thôi, cũng phải có thực lực tương xứng mới được chứ. Cái vùng đất này vốn dĩ sơn tặc trộm cướp hỗn loạn, thường xuyên xảy ra cái chuyện chém giết lẫn nhau tranh giành địa bàn. Người thắng tất nhiên sẽ chiếm được cái vùng địa bàn lớn hơn, đoạt hết cả cái địa bàn của người thất bại, mà cái người thất bại chỉ có hoặc thần phục hoặc là chết thôi. Hai con đường này hắn đều không muốn chọn. Đại hán đầu trọc khoát tay nói, mà tính ra cái vùng đất hỗn loạn này thật là không đơn giản, không thể nói trước được ngày nào sẽ mất mạng. Lý Dịch có một chút tiếc nuối lắc đầu. Vậy thì được rồi, Lão Phương, ngươi đi hỏi một chút, có ai nguyện ý ở lại nơi này không? Cái nhóm người đầu tiên lưu lại, tất cả sẽ được đãi ngộ giống như quản sự. 3 năm sau, cấp cho nhà cửa, chu cấp tiền cưới vợ, đi hay ở tùy ý. Lão Phương vỗ vỗ lồng ngực. Cô già yên tâm, một đường đi tới nơi này, trong lòng những cái tên kia kìm nén đến sắp hỏng luôn. Có khá nhiều người đều đề cập qua với ta rồi. Ta đi nói với bọn hắn một chút nha. Đại hán đầu trọc sững sờ hỏi, là có ý tứ gì? Lý Dịch khoát tay, không có việc gì, người của chúng ta không có quá quen thuộc với nơi này. Lưu lại làm việc không tiện, dù sao cũng phải tìm một người quen thuộc ở đây để mà dẫn đường. Ta thấy Chấn Hổ Sơn cũng không tệ, đi qua hỏi hắn một chút có chịu làm hay không. Làm việc sao? Đại hán đầu trọc thì thào một câu, suy nghĩ một chút, lập tức hiểu rõ hắn nói làm việc là có ý gì rồi. Đây là muốn làm đại sự đó. Cả đám người này đều giống như quái vật. Chấn Sơn Hổ thật sự lợi hại, có thể coi là thế lực sơn tặc lớn nhất vùng này. Nhưng mà đối phương chỉ xúc động có 10 mấy người, nhẹ nhàng tiêu diêu diệt bọn hắn. Nếu quả thật, những cái người này mà tương trợ, Chấn Sơn Hổ, Phi Thiên Long cái gì đó, đều là chó má, là hổ thì nằm im, là rồng cũng phải cuộn lại cho ta. Đến lúc đó, tiếp nhận địa bàn của bọn họ, nhân thủ và thế lực càng lúc càng lớn. Ôi trời ạ! Ánh sáng trong mắt của đại hán đầu trọc đã dập tắt rốt cuộc, một lần nữa dấy lên. Ánh mắt của hắn nhìn sáng ngời sang Lý Dịch nghiêm túc hỏi, Chấn Sơn Hổ là người hai mặt, không phải là thứ tốt lành, ta cũng rất quen thuộc nơi này, ngài xem ta có được không? Ta suy nghĩ một chút. Lý Dịch nhìn hắn suy nghĩ một lát rồi mới nói, ta cảm thấy Chấn Sơn Hổ cũng không giống loại người này. Ta nói cho ngài nghe. Đại hán đầu trọc chuyển sang ngồi trên tảng đá đối diện với hắn, lắc đầu nói, Chấn Sơn Hổ ngày trước khi mà trở thành sơn tặc cũng không phải là người tốt lành gì, giết người đã bị quan phủ truy nã, cho nên mới trốn lên đây, đầu tiên vào một cái trại, sau đó hạ độc giết chết trại chủ, chính mình ngồi lên chủ vị. Chỉ một lát sau, Lão Phương đi tới. Cô già, tất cả có 27 người nguyện ý ở lại. Con số này khiến cho Lý Dịch có một chút ngoài ý muốn. Kinh thành phồn hoa náo nhiệt như vậy, muốn cái gì có cái đó, nghỉ dưỡng giải trí đều không thiếu. Thế mà còn có nhiều người như vậy nguyện ý ở lại địa phương chim không đẻ trứng này. Tất cả đều bị bệnh rồi, có đúng không? Liễu Nhị tiểu thư chiêu mộ một đám người gì vậy? Sau khi nhìn thấy Liễu Nhị tiểu thư bên kia nói với những người bọn họ cái gì đó, Lý Dịch mới hiểu, không phải là Liễu Nhị tiểu thư chiêu một cái đám này như thế nào, mà là bọn họ nhận một minh chủ như thế nào. Căn cứ lời mà đại hán đầu trọc nói, Chấn Sơn Hổ quả nhiên là một người lòng bàn chân sinh đau nhất, đỉnh đầu chảy mũ, xấu xa từ đầu đến chân luôn. Hỗn trướng Dương Bát Đảng không biết lúc nào sẽ chém một đao sau lưng của ngươi. Cho nên cái chuyện hướng dẫn du lịch Kim Cố Vấn việc làm tất nhiên rơi xuống trên thân của vị đại hán đầu trọc mà hắn hữu duyên gặp gỡ. Lý Dịch nghĩ chuyện an bài một số phương pháp, chớp mũi bỗng nhiên truyền đến một tia cảm xúc rét lạnh. Lý Dịch đưa tay sờ sờ, đầu ngón tay hơi ướt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, Lão Phương bước nhanh tới. Cù già, nhìn trời hôm nay chắc là có mưa, chúng ta đi địa bàn của Chấn Sơn Hổ, tránh mưa một chút, đợi mưa tạnh lại đi. Lý Dịch gật đầu, Lão Phương đi qua, phất tay lớn tiếng nói, trời mưa, tất cả mọi người động tác nhanh một chút, đuổi theo đi. Mưa trên núi thật sự nói đến là liền đến. Vừa mới đi tới địa bàn của Chấn Sơn Hổ, cái đám người chưa kịp ngồi xuống, bầu trời đã mưa to giống như trút nước rơi xuống. Lý Dịch đứng trước cửa sổ nhìn, xem tình hình này trong thời gian ngắn sẽ không có tạnh được rồi. Mưa trên núi tử nhanh mà đi cũng nhanh, nhiều lắm là một canh giờ, mưa này sẽ ngừng. Có điều mưa lớn như vậy, lát nữa đường đi không có dễ đâu. Đại hán đầu trọc không thời khắc nào mà không bày ra cái giá trị của mình. Giờ phút này hắn đứng trước cửa ra vào, bày tỏ mình đã nắm rõ thuộc lòng khí trời trên núi. Sự thật chứng minh cái tên đầu độc này có thể không làm tốt một tên sơn tặc, nhưng mà là một người dự báo thời tiết đúng là không tồi. Thật qua hơn nửa canh giờ mưa đã tạnh thật. Tuy vừa rồi mưa không hề nhỏ, nhưng mà thời gian không dài, trên đường chỉ có một chút dũng bùn. Lão Phương đi tới hỏi, cô gia, chúng ta phải xuất phát sao? Lý Dịch khoát tay, trước cứ ở lại nơi này một đêm đi, trời sáng lại đi. Đường đi có dũng bùn chỉ là một trong những nguyên nhân thôi. Nếu đã quyết định muốn ở chỗ này làm vài việc, đương nhiên phải an bài tốt lộ tuyến cùng kế hoạch sau này. Dù sao, hắn ở tận kinh thành phía xa, sau này tất cả nơi này phải dựa vào bọn họ. Lý Dịch nhìn Lão Phương, đi gọi Như Ý đi. Muốn hoàn thành kế hoạch, phải có rất nhiều chuyện phải làm. Nhưng mà chuyện đầu tiên nhất, chính là nên xử lý cái đám người chấn sơn hổ như thế nào đây. Loại trùm thổ phỉ vô cùng hung ác này, phải vì dân mà trừ hại, hoặc là phế võ công của hắn, phải đi sửa đường canh trại, lợp nhà, tận dụng hết sức. Về cái phần đám tiểu lâu la còn lại, không thể làm như vậy. Đương nhiên, sửa đường hay là gác trại đều phải rèn luyện trước. Mài rơi cái tính tình của bọn họ, lại xáo trộn đội ngũ, một lần nữa biên chế, để cho những người đã trải qua huấn luyện này có thể coi như thành viên mới của tổ chức. Cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm tép, mạnh được yếu thua. Đây vốn là quy tắc của vùng đất hỗn loạn. Hôm nay lão đại không nhất định, ngày mai vẫn là lão đại. Buổi sáng ngày mai lão đại có thể về muộn liền bị người chém chết. Nếu như không phải là cùng đường mạt lộ, không có mấy người nguyện ý đi làm sơn tặc, cho bọn hắn một miếng cơm no, tuy rằng còn không thể hoàn toàn tín nhiệm, nhưng mà lợp nhà hoặc làm một tiểu đệ chỉ đầu đánh đó, không cần một đám khóa tín nhiệm. Trong đó phân bố tiểu thủ lĩnh, tiểu đồng một này nọ, có thể khống chế bằng cách cho ăn một viên đại bạch thỏ, mỗi 3 tháng lại cho một viên sơn tra để mà giải độc, sau đó đưa bọn hắn đi khống chế người phía dưới, chưa chắc không phải là biện pháp tốt. Dù sao thì những hiệp khách giang hồ vào Nam ra Bắc không thiếu cao thủ biết dùng độc, cho dù làm thật cũng không phải không thể cân nhắc. Có điều loại thủ đoạn này có một chút quá chậm, nếu muốn đạt đến cái tình trạng này còn không bằng để cho bọn hắn đi đào khoáng sửa đường. Một số chuyện nhỏ hơn cần phải chậm rãi thương lượng cùng với Liễu Nhị tiểu thư. Sắc trời đã dần dần tối xuống, dưới ánh nến trong phòng, trên mặt bàn trải rộng có một tấm bản đồ dần dần được thêm vào rất nhiều dấu hiệu. Trước tiên đánh chiếm những cái thế lực nhỏ, còn những người mới kia phải bồi dưỡng. Tiếp theo đánh chiếm một căn cứ dễ thủ khó công, nơi này khẳng định không được, ngươi nhìn xem nơi này đi. Lại đi sâu hơn một chút, làm sơn tặc không phải là đơn giản như vậy, tạm thời trước đó cứ tránh bọn họ, từ nơi này, còn có nơi này nữa. Giọng nói trong phòng vẫn thì thầm y như cũ, cho đến tận đêm khuya, Lý Dịch mới để bút xuống. Liễu Nhị tiểu thư đi đến bên giường, chui vào bên trong đệm chăn mới lấy ra từ trong hành lý quán. Đi ngủ sớm một chút. Lý Dịch theo thói quen gật đầu, sau một lát sững sờ, ngạc nhiên phát hiện nơi này giống như đã không còn là Phong Châu nữa. Nàng bây giờ ngủ trên chăn đệm của hắn luôn. Lý Dịch đứng bên cạnh bàn bắt đầu suy tư. Vậy tối nay hắn ngủ chỗ nào? Địa đồ ở trên mặt bàn vẫn còn trạng thái trải rộng, ở phía trên vẽ đầy dấu hiệu không hoặc là X, nhô ra là núi. Một số đường cong hơi thô là bờ sông, một số đường tỉ mỉ là đường đi. Lúc này, ngay trên một con đường núi đầy dũng bùn, một đội ngũ hơn 100 người gian nan di chuyển. Soạt một tiếng, nam tử trẻ tuổi dẫm chân vào một đầm lầy, sắc mặt một lần nữa tối đen, cúi đầu liếc mắt nhìn cái dòng sông phía dưới đang chảy xiết, nhịn không được giận mắng lên một tiếng. Cái cơn mưa đáng chết, Lý Dịch đáng chết mà. Các bạn vừa nghe xong tập 110 Tiểu Thiêu Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.